Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 300, anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 50. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam ngày hôm sau cô gái nhỏ bị ai đó hôn đến tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, bàn tay nhỏ bé đẩy người nọ đang đè trên người. Ngôn Xanh hôn cô một lúc lâu rồi mới buông ra. Thiển ngoan, đến giờ dậy rồi. Ngài tổng thống ôm lấy khuôn mặt cô gái, giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe. Phong Thiền chớp mắt trả lời một tiếng. Vâng, Ngôn Xanh đứng dậy bước giường, cầm cho cô một bộ quần áo. Phong Thiền nhìn một cái, lẳng lặng cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thay xong liền đánh răng rửa mặt rồi mới đi ra ngoài. Ngôn Xanh nhìn cô gái nhỏ với tâm trạng vui vẻ. Khen, Thiền Thiền thật sự xinh đẹp. Phong Thiền chớp mắt nghi ngờ. Ngài Tổng thống ở phía trước chậm rãi đi về phía cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Phong Thiền trông có vẻ bối rối. Cho đến khi cô bị người nào đó cho đi ăn sáng rồi lại nhét vào trong xe, cô đều giống như đang lọt trong sương mù. Luôn cảm thấy rằng hôm nay mảnh nhỏ có chút kỳ lạ. Phá lệ mà trang điểm một chút, khóe miệng lúc nào cũng cong lên, ngồi trong xe vẫn như thường lệ nhưng người ôm cô vào lòng. Lâu lâu lại tranh thủ chiếm tiện nghi, sau khi xe dừng lại, nhìn thấy tòa nhà trước mặt cô hơi bối rối. Cục dân chính, Phong Thiền nhìn ngài tổng thống ở bên cạnh với vẻ mặt bối rối. Ngôn Xanh kéo cô vào, dửng dưng nói, tốt nghiệp xong thì kết hôn, Thiền Thiền, anh rất giữ chữ tín đấy. Ngài Tổng thống nói với vẻ mặt không đổi sắc, Phong Thiền choáng váng, không nói trước mà trực tiếp đến lấy đăng ký kết hôn. Có chút đột nhiên không kịp cảnh giác, tuy nhiên, những gì đối phương nói đều có lý, họ quyết định kết hôn sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến điều này, Phong Thiền luôn có cảm giác rằng hôn nhân của mình nhưng mình không được tự quyết định. Mảnh nhỏ nói chuyện vào câu với cha mẹ của nguyên chủ, đã quyết định cuộc hôn nhân này rồi. Tất nhiên, không phải là không thể kết hôn, cô cũng thích mảnh nhỏ, cho nên, có thể kết hôn, chỉ là có chút bất ngờ. Lúc này, trời vẫn còn sớm, không có nhiều người trong cục dân chính, có hai cặp đôi đã đến trước họ, Ngôn Xanh nắm tay cô xếp hàng chờ đợi, vô tình cặp đôi phía trước phát hiện ra hai người ở phía sau. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ngài tổng thống, cặp mắt mở to không nhịn được che miệng lại. Ngài Tổng thống, nhưng, đây là cục dân chính đấy. Cặp đôi đó hướng mắt về phía cô gái được Ngài Tổng thống cầm tay. Không thể không ngạc nhiên một lần nữa. Cô gái đó có khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn xinh đẹp, trên người có khí chất ngoan ngao mềm mại. Giờ phút này, đứng cùng Ngài Tổng thống thực sự rất xứng đôi. Bọn họ cũng nhớ đến tin tức trên Weibo lúc trước mà Ngài Tổng thống tuyên bố. Chợt hiểu ra, danh tính của cô gái đã rõ ràng. Tổng thống phu nhân tương lai. Cặp đôi đó tò mò nhìn họ, trong số đó có cô gái không nhịn được hỏi, ngài tổng thống, đây có phải là vợ tương lai của ngài không? Đôi mắt của cô gái nhìn quanh Phong Thiền và Ngôn Xanh. Ngài tổng thống, người luôn tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm trước quần chúng, lại phá lệ thốt lên một tiếng. Và sau đó, nâng mặt của cô lên, cúi đầu xuống, vài giây sau liền tách ra, khóe môi ngài tổng thống hơi cong lên, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, cô ấy chính là... Tổng thống phu nhân, cặp đôi đã bị sốc trước hành động của ngài tổng thống. Họ không ngờ rằng những người khắt khe và lạnh lùng như ngài tổng thống lại thực sự nồng nhiệt như vậy. Không quan tâm đến người ngoài chút nào, trực tiếp hôn luôn, nhưng góc truyện audio.com, siêu ngọt ngào, ngài tổng thống như này cũng siêu đẹp trai. Cách chương